tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp từ tinh tế nguyên niên cổ địa cầu khí hậu phản ứng nhiệt hạch. Nhân loại vô pháp lại tại đây viên dưỡng dục bọn họ nhiều năm mẫu tinh thượng sinh tồn đi xuống, bị bắt di truyền trừ hỏa tinh cùng này cùng tồn tại chính là phát triển tấn mãnh khoa học kỹ thuật. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, nghiên cứu nhân viên phát hiện Thái Dương hệ xuất hiện một loại kiểu mới sinh vật. Chúng nó hình dạng thiên kỳ bách quái, số lượng phồn đa, có thể ở trong vũ trụ tùy ý du tẩu, hơn nữa đang ở từ Thái Dương hệ bên cạnh du hướng hệ Ngân Hà. Trải qua nghiên cứu cùng tính toán, nhân loại phát hiện kiểu mới sinh vật cũng không có nhiều ít trí tuệ, nhưng chúng nó sức chiến đấu lại rất cường, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật căn bản vô pháp đánh lui này đó sinh vật. Mà nhân kiểu mới sinh vật sinh sôi nảy nở mau bộ dáng quái đặc điểm, nhân loại đem chúng nó xưng là chủng tộc. Ở chủng tộc tới gần hạ, nhân loại đành phải từ bỏ hỏa tinh tiếp tục di truyền. Ở phía sau tới sách giáo khoa thượng, lần này di truyền được xưng là đại di truyền. Trải qua không biết nhiều ít năm vũ trụ phi hành, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, đã có cùng kiểu mới sinh vật bước đầu tác chiến năng lực. Tinh tế 225 năm, nhân loại phát hiện loại hình người trí tuệ sinh vật, trải qua tiến thêm một bước hiểu biết, nhân loại đem bọn họ xưng là thú tháp nhân, tên gọi tắt thú nhân. Thú tháp nhân bình thường là loại hình người, mà thú tháp nhân chung giống được chiến đấu tình hình lúc ấy biến thành thật lớn hình thú, cái này bộ dáng có thể cho bọn họ có thể làm lơ tia vũ trụ cùng kiểu mới sinh vật tác chiến nhiều năm, bởi vậy thú tháp nhân nơi tinh hệ trước mắt là nhất an bình. Tinh tế 832 năm cũng chính là liên bang nguyên niên, nhân loại ở thú tháp tinh hệ bên định cư xuống dưới, sở thừa không nhiều lắm, nhân loại sáng lập liên bang, vì kỷ niệm đại di chuyển, tinh hệ này xưng là mạch cách tinh hệ. Kết thúc dài đến mấy trăm năm không có chỗ ở cố định, nhân loại cường đại sinh sản lực cùng với không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật làm cho bọn họ thực mau liền ở cái này tinh hệ yên ổn xuống dưới. Liên bang 1226 năm, nhân loại phát hiện mọi người sinh dục năng lực bắt đầu giảm xuống, nữ tính số lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Nhân loại đối này bất lực, mà nhà khoa học tác thông qua hiểu biết thú tháp nhân giống cách phát minh tử cung nhân tạo, cái này có thể khiến cho nhân loại nam tính có thể cùng nhân loại nam tính kết hợp sinh hạ hậu đại. Mặc dù là như vậy, từ công nhân tạo thụ thai năng lực cũng rất thấp, không biết là gen duyên cớ hoặc là khác, người như vậy tạo tử cung cũng có thể sinh ra nữ tính chỉ là xác suất phi thường thấp. Cùng năm, phát hiện mặt khác tinh hệ trí tuệ sinh vật. Liên bang 1800 năm, nhân loại phát minh cơ giáp, đây là một loại dựa vào cá nhân thao tác liền có thể cùng chủng tộc đối chiến giáp máy móc. Liên bang 2132 năm, liên bang cùng Taro đế quốc bất hòa. Liên bang 2148 năm, chủng tộc tiến công, liên bang cùng Taro đế quốc hai bên nghị hòa cộng đồng chống cự chủng tộc. Tới rồi liên bang 3100 năm, nhân loại thọ mệnh đã tới 300 hơn tuổi, tinh thần lực cao người thậm chí khả năng tới hơn 400 tuổi, chỉ là này tân sinh nhi số lượng cũng càng ngày càng ít. Nhà khoa học không thể không dùng gen xứng đôi phương pháp đề cao sinh dục. Chương 1, cảnh báo, phi thuyền đã bị chủng tộc vây khốn, vô pháp phá vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích tích tích, phi thuyền nguồn năng lượng còn thừa 13. Đáng chết, sao lại thế này, bên này chủng tộc không phải bị liên bang quân đội rửa sạch sạch sẽ sao? Hiện tại nơi này như thế nào sẽ có như vậy nhiều chủng tộc? Lan ngồi ở phòng chỉ huy trung gian ghế trên, tay phải thật mạnh chùy ở trên bàn. Lan, cái bàn kia kinh không dậy nổi ngươi lăn lộn, ngươi liền buông tha nó đi. Ta không nghĩ lại đi nghiên cứu như thế nào hợp thành ngươi đánh không phá vật chất. Hạ Thiêm đôi tay bay nhanh ở khống chế trung tâm đưa vào trình tự. Được rồi, chủng tộc tạm thời công không tiến này thành phòng hộ cháo, chúng ta có 20 phút cuồng hoan thời gian, nghênh đón chúng ta tử vong. Lan cao mày nhìn về phía giữa không trung hình chiếu, không có cách nào sát đi ra ngoài sao? Úc ta thân ái Lan, ngươi cho rằng Hạ Thiêm ở nói giỡn sao? Ngươi xem, Tây Mai một bên nói một bên chỉ hướng giữa không trung. Chúng ta bị chủng tộc vây quanh. Này nửa phiến tinh hệ, đều là chủng tộc, hơn nữa đều là A cấp chủng tộc, ta tưởng đại khái ngươi là nghĩ ra đi cùng này đó xấu xí sinh vật nói chuyện tâm đi. Sally sờ sờ nàng vi cuốn tóc dài, đem đầu tóc từng vòng quấn quanh ở trên ngón tay, bất đắc dĩ nói. Lão đại, ta cũng cảm thấy Hạ Thiêm nói được không sai, chúng ta hẳn là dùng rượu ngon chúc mừng một chút chúng ta lần này đi. Tích, nghe được mở cửa thanh âm, phòng chỉ huy người đều hướng cửa nhìn lại. Nhìn thoáng qua thân hình, Lan mở miệng hỏi. Kudera, bên ngoài thế nào? Chủng tộc cấp bậc quá cao, số lượng cũng quá nhiều, nếu phi thuyền có 90. Nguồn năng lượng, hơn nữa là một nửa người điều khiển cơ giáp mở đường, mới có phá vây khả năng. Kudera mặt vô biểu tình nhìn giữa không trung màn hình nói. cuồng hoan đi, đương hải tặc ngày đó ta liền đoán trước đến sẽ chết trong vũ trụ, chính là chết ở trùng tộc trong tay có chút không cam lòng thôi. Tây Mai trên tay giơ không biết từ nơi nào lấy ra tới rượu nho hung hăng rót một ngụm. Tấm tắc này hương vị cao cấp hóa thật không làm thất vọng nó giá cả. Không có uổng phí ta ẩn giấu lâu như vậy, tiến hành không gian khiêu dược đi. Làn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nhìn Hạ Thiêm nói. Sally rào tóc tay đột nhiên tạm dừng. Không gian khiêu dược ít nhất muốn 20. Nguồn năng lượng A, lão đại ngươi không nói giỡn đi. Không nói giỡn, thông chi toàn thể thuyền viên, chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược. Dracula nghiêm túc nói, dù sao đều là muốn xong, kia không bằng trực tiếp nhảy lên đến chúng ta bảo tàng địa điểm đi, dù sao nơi này cách này khoảng cách bất quá 2 cái tinh hệ tả hữu, vì bảo tàng mà đến, tổng không thể thấy cũng chưa nhìn thấy đi. Tây Mai đem rượu vang đỏ buông, cười hì hì nhìn Lan nói. Lan đột nhiên cười vài tiếng, nguyên bản đầy mặt sầu lo hóa thành một cái đáng yêu nghịch ngợm tươi cười, nhún nhún vai. Nếu như vậy vậy chuẩn bị nhảy lên đi chúng ta bảo tàng trung điểm đi. Đi, Dracula, chúng ta kéo mấy cái trùng tộc tiến vào tùng tùng xương cốt. Nói xong, liền cùng Dracula cùng nhau đi ra chỉ huy khống chế thất. Tích tích tích, phi thuyền nguồn năng lượng chỉ còn 10, thỉnh xác nhận tiến hành không gian khiêu dược. Tích tích tích, phi thuyền nguồn năng lượng chỉ còn 10, thỉnh xác nhận tiến hành không gian khiêu dược. Hạ Thiêm trà sát tay. Nếu như vậy, vậy làm ta nếm thử một chút ta tân trình tự xứng với lần này tân tổ kiến duyên thạch hiệu quả thế nào. Đến đây đi, yêu cầu ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm tắc chính là đáng tiếc khả năng rốt cuộc nhìn không thấy chúng ta đáng yêu thân ái 1m6 bạo lực Lan. Tây Mai cười thở dài. Hạ Thiêm đôi tay bay nhanh thao tác, hai mắt lóe vòng quanh quỷ dị quang mang, để lộ ra một tia hưng phấn. Khống chế phòng hộ cháo thu nhỏ lại. Sally kêu bọn tiểu nhị đem lửa đạn đối hướng những cái đó tới gần chúng ta phi thuyền ra hỏa. Chúng ta tân lữ đồ, bắt đầu lạc. Không biết trình tự chói định duyên thạch có đồng ý hay không chói định. Đồng ý, tích đã xác định thực thi giả vì sáng lập giả Hạ Thiêm. Thỉnh lại lần nữa xác nhận, tích đã xác định hay không mở ra không gian khiêu dược. Hạ Thiêm quay đầu nhìn về phía Sally, kêu bọn tiểu nhị rút về công kích, Tây Mai khống chế 10 giây triệt thoái phía sau tiêu phòng hộ cháo. Nhìn đến Sally so một cái đã biết thủ thế, Hạ Thiêm ngón tay khẽ chạm là. Tích tích đã mở ra không gian khiêu dược. Đếm ngược mở ra, 13, 12, chấm, người như thế nào thiết 13 giây đếm ngược, Tây Mai trừng lớn đôi mắt nhìn Hạ Thiêm, tỏ vẻ khó hiểu. Tiết kiệm thời gian, nhỉ, 1, không biết tinh hệ vũ trụ chung, bị trùng tộc vây quanh màu bạc phi thuyền, chợt lóe tức biến mất. Cùng thời khắc đó, ở nào đó tinh hệ, xuất hiện chiếc phi thuyền này. Thiên A, chúng ta nếu tồn tại, Sally cảm khái nói, Tây Mai cười sờ sờ cằm, bảo tàng, chúng ta bảo tàng. Ha ha ha, Lan cùng Dracula cũng đi đến. Dracula nhất quán nghiêm túc trên mặt xuất hiện một tia ý cười, đi đến Hạ Thiêm trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm tốt lắm, không nuôi không ngươi, Lan cũng cười nói, hẳn là ta dưỡng ngươi đi. Hạ Thiêm vẻ mặt đắc ý, đi chúng ta đi xem chúng ta bảo tàng đi, ta đã gấp không chờ nổi. Nói đem phòng chỉ huy vách tường trong suốt hóa tiến hành đến một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn đến phi thuyền ngoại có viên xanh thảm tinh cầu. Đột nhiên phi thuyền kịch đột nhiên đong đưa lên, trong suốt hóa vách tường cũng biến trở về nguyên trạng. Trong phi thuyền người đi theo phi thuyền đong đưa, không có bắt lấy đồ vật sôi nổi quăng ngã ở phi thuyền trên vách. Sao lại thế này, hiện tại làm sao vậy? Không phải an toàn sao? Tây Mai miễn cưỡng bắt lấy khống chế ghế, ngữ khí hoảng loạn hỏi. Tích tích tích cảnh báo, cảnh, nhập, xâm, tích, cảnh, không biết, tích trình tự, thêm, tái. Không biết, bạch quang chợt lóe, phi thuyền đột nhiên trở nên không có một bóng người. Tích nguồn năng lượng đã hao hết tiến vào ngủ đông trạng thái. Ân, đau quá a, trắng tinh khăn trải giường thượng tóc đen thiếu niên nhẹ giọng nỉ non, đôi tay hơi hơi nắm chặt khăn trải giường. Qua một hồi lâu thiếu niên mở mắt màu xanh ngọc trong ánh mắt mang theo một tia hơi nước. Mỹ đến giống một bức họa, đây là nơi nào, Hạ Thiêm nhìn xa lạ bốn phía. Nhíu nhíu mày, vuốt khăn trải giường, đôi mắt nhìn về phía chính mình đôi tay. Hạ Thiêm đôi mắt không tự giác trợn to, này đôi tay, không phải chính mình tay. Quanh năm suốt tháng chế tạo linh kiện tay sẽ không giống trước mắt này đôi tay giống nhau bóng loáng mượt mà. Rai tiên sinh, ngài tỉnh, người máy thanh âm đem hạ ngươi thần trí gọi hồi. Rai, Hạ Thiêm nhìn người máy, ánh mắt có điểm tan rã. Rai à, dòng họ này có bao nhiêu đâu không nghe được qua đâu, ít nói cũng có 150 nhiều năm đi. Rai tiên sinh, ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Người máy không có cảm tình hỏi. Hạ Thiêm nhìn người máy, mặt vô biểu tình nói, ta thực hảo, hiện tại là khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại là liên bang 3141 năm, 4 nguyệt 7 ngày. 3141 năm, Hạ Thiêm đồng tử không tự giác phóng đại, không thể tưởng tượng nhìn người máy. Hắn tựa hồ đã trải qua cái gì đến không được sự tình. Rai tiên sinh, ngài hiện tại cảm xúc dao động quá lớn, bất lợi với ngài thân thể khôi phục. Thỉnh ngài bình phục tâm tình, người máy đổ chén nước đưa cho Hạ Thiêm, ca giải phẫu của ngài đều thực thành công, về sau khẳng định có thể sinh hạ đáng yêu bảo bảo. Khụ khụ khụ, uống thủy Hạ Thiêm đột nhiên bị sặc đến, người máy săn sóc tiếp nhận Hạ Thiêm trên tay ly nước. Ngài uống chậm một chút, Hạ Thiêm dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn người máy. Người nói cái gì, bảo bảo, sinh bảo bảo, ngài từ công nhân tạo giải phẫu thực thành công, tin tưởng ngài khẳng định có thể có được một cái đáng yêu bảo bảo. Cách chương.